Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1228, chứng nhận đế cơ hội. Đoạn Long Dốc, thu hoạch như thế nào? Diệp Hiên ánh mắt, lại là rơi vào Lý Lạc Dương bọn người trên thân, tương đối lớn, Lý Lạc Dương nghe vậy, nở nụ cười, toàn thân của hắn tràn đầy đè người tâm phách lực lượng. Cỗ lực lượng này căn bản không phải phàm trần linh lực, nhìn qua phảng phất giống như là đến từ ngôi sao đầy trời tinh thần lực lượng đồng dạng. A, Lạc Dương huynh, sợ là phải không được bao lâu, ngươi muốn chứng nhận đế? Diệp Hiên thấy thế, trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc. Tại chúng đế tử bên trong, nếu bàn về bản thân thiên phú, sợ rằng phải lấy Mộng Cửu Ca tốt nhất, nhưng bây giờ, trước hết đạt tới chứng nhận Dimension hạm, lại là Lý Lạc Dương. Xem ra, Lý Lạc Dương thiên cơ thuật, quả thật có mấy cái bàn chải. Một chút nghĩ giật mình, Diệp Hiên thì đã hiểu được. Hiển nhiên, Lý Lạc Dương năng lực siêu việt cái khác đế tử, trước hết đạt tới chứng nhận Dimension hạm. Dựa vào là chính là trộm thiên cơ hành vi, mà lúc trước hắn xông vào trong gió lốc, cũng không phải là tăng nhanh tiến trình này. Đúng vậy, A1 khi chứng nhận đế, tự nhiên long đằng cửu thiên. Lý Lạc Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khát khao. Đừng nhìn vạn giới bên trong đế cảnh cường giả vô số, càng bị Diệp Hiên không biết giết bao nhiêu. Nhưng trong thực tế, đế cảnh có mạnh có yếu. Đại đa số đế cảnh, tên là cường giả, kỳ thực thiên đạo khôi lỗi thôi. Bọn hắn cả đời, căn bản chính là tại thiên đạo trưởng khống phía dưới. Kéo dài hơi tàn, những này đế cảnh, không tính là chân chính đế tôn. Bọn hắn chỉ có thuật, mà không nói, coi như bất quá chỉ là chút ít. Miễn cưỡng lây dính một tia đế khí hình người mộc ngẫu mà thôi. Đây cũng là vì sao Diệp Hiên tại thánh giả lúc liền có thể nhiều lần vượt cấp chém giết hoang cổ trùng đế nguyên nhân. Trước mắt Lý Lạc Dương bọn người đều là ứng vận mà sinh số mệnh chi tử. Có thể nói lần này đế tử bảng đế tử cơ hồ đều là tập hợp vạn giới tự hoang cổ đến nay tất cả số mệnh mà đản sinh ra thiên tài. Dạng này thiên tài, một khi chứng nhận đế, tự nhiên không phải vạn giới bên trong những cái kia phổ thông đế cảnh có thể so sánh. Chí ít những người này mới vào đế cảnh, liền có thể có tiên đế cấp thực lực. Cũng đang bởi vì như thế, Huyền tại hàng lâm vạn giới về sau, làm chuyện thứ nhất, chính là diệt trừ đế tử bảng đế tử. Chỉ bất quá, hắn thất bại mà thôi. Sự thật chứng minh, số mệnh chi tử cũng không phải Uyên cái này mặt hàng có thể giải quyết được. Lạc Quân Nhan, Tần Giật, Mộng Cửu Ca bọn người nhãn quang đồng loạt rơi vào Lý Lạc Dương trên thân, trên mặt lóe lên một tia thần sắc hâm mộ. Đồng dạng đã trải qua Không Phong Cốc phong bảo, nhưng bọn hắn lại không có bất luận cái gì cảm ngộ. Điều này nói rõ bọn họ chứng nhận đế thời cơ còn chưa tới. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã xuyên qua Không Phong Cốc sau khu vực an toàn, dần dần tiến nhập Đoạn Long Dốc. Đoạn Long Dốc là thái cổ trong long tộc, danh xưng nhục thân vô địch ly long vẫn lạc sau hài cốt hóa thành. Bởi vậy, khi mọi người vừa mới tới gần Đoạn Long Dốc lúc, cũng đã cảm nhận được kinh khủng uy áp lực lượng. Đây là nguồn gốc từ tại long tộc, uy áp kinh khủng, cực kỳ dọa người. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, loại trừ đã chứng nhận đế Diệp Hiên, Thượng Thiểu Kiệt, Lạc Tịch Nhan ba người, không bị ảnh hưởng chút nào ở ngoài. Còn dư lại, cũng chỉ có đến từ Hoàng tộc Hoàng Thiên Diệp, Phượng tộc Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ, năng lực duy trì bình tĩnh. Những người còn lại đều tại kinh khủng long uy phía dưới đau khổ chống đỡ lấy. Đế tôn, Đoạn Long Dốc, vô phương, mưu lợi, Tuyệt kiếm chuẩn đế con thanh âm đứt quãng vang lên. Trán của hắn phía trên đã tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt càng là trắng xanh tới cực điểm. Cứ như vậy ngắn ngủi một câu nói, liền đã kém chút để cho hắn bị long uy cho miễn cưỡng chấn sát rơi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đoạn long dốc là bực nào khủng bố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,